Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình hình nhà chúng ta con cũng biết, có thể dư bao nhiêu. Con bé đặt điều kiện cao như vậy, cũng đừng tìm thằng Cương. Thằng Cương chính là anh lính nghèo, không phải là người giàu có. Nói xong thở dài, một tháng trước khi thằng Cương chết, còn 3 ngày 2 bữa gây ầm ĩ. Bác nghĩ, tâm tư của thằng Cương cũng rất phiền, bị bác và cô ta ép tức ở giữa. Lúc làm nhiệm vụ mới có thể xảy ra chuyện. Dù sao người cũng đã chết, bác đành chấp nhận. Lúc đầu, cô ta cũng muốn phá đứa nhỏ trong bụng, nhưng đúng lúc Tự Hoành đến, cô ta gặp được, đột nhiên liền đổi chủ ý, nhất định phải sanh con ra. Sau này bác mới nghĩ ra, cô ta hẳn là có ý định khác. Hữu An thật không nghĩ tới, mẹ Phùng có thể nói với cô những thứ này. Muốn cản bà, mẹ Phùng lại nói. Còn cứ để bác nói, bác biết rõ cô ta rất ích kỷ. Công tác nhiều năm trong cơ quan như vậy, chuyên giả bộ đáng thương thu được đồng tình. Con và Tự Hoành đều là người tốt, khẳng định sẽ bị cô ta lừa. Con nói xem, can thiệp gây chia rẽ vợ chồng người ta, đây là loại phụ nữ gì? Tự Hoành để bác ở cùng cô ta, là bác đã hiểu rồi, đây là tránh việc không hay, bảo bác trông chừng cô ta. Mẹ Phùng nói những thứ này với con, chính là muốn cho con biết, Tự Hoành và Lưu Kim Yến không có gì cả, là Lưu Kim Yến một lòng một dạ theo đuổi Tự Hoành. Không biết mình chẳng đáng giá bao nhiêu. Hữu An à, con đừng có hiểu lầm. Bác cũng đã nói với cô ta những lời này, chớ hy vọng lấy đứa bé ra làm cớ nữa. Cô ấy nên sớm kiềm chế ý định một chút. Tự Hoành là người tốt mà không có kết cục tốt, tối đời sẽ ra sao? Lưu Kim Yến là một người thông minh, bác vừa nói rõ với cô ta, hôm qua cô ta liền đi rồi. Hữu An sửng sốt, cô ấy đi, vậy Yến Tử thì sao? Mẹ Phùng nói, Yến Tử rất tốt, không có người mẹ như cô ta, con bé có gì mà không tốt. Ban ngày đến vườn trẻ, cũng gần nhà, chỉ cách mấy bước, bác chỉ đưa đón thật thuận tiện. Lại nói trường học còn có xe, không nhất định phải là bác đưa đón. Cuộc sống của đứa bé được chính phủ hỗ trợ, 1 tháng hơn 1.000, cộng thêm tiền của bác, cũng đủ cho bác và cháu gái sống qua ngày rồi. Hữu An trở lại, Triệu Thiến liền hỏi cô, ai tìm cô vậy, nói cả nửa ngày. Hữu An nói sơ lược cho Triệu Thiến. Triệu Thiến nói, coi như cô ta thức thời, chỉ là cũng thật độc ác, biết ý định của mình không thành. Ngay cả con gái ruột thịt cũng có thể phủi đi. Sao có người không nhân tính như vậy? Bà mẹ mù quáng. Hữu An không khỏi nghĩ tới mẹ của mình. Tuy nói khi còn bé, ba cô cưng chiều cô, mẹ cô cũng tốt với cô vô cùng. Bình thường khi cô sai phạm và phản diện đều là mẹ cô. Tình cảm mẹ con tuy nói không bằng Hữu An và ba, nhưng cũng không kém. Một nhà ba người ở cùng nhau, ngày trôi qua cũng rất sôi nổi. Từ lúc cô kết hôn, hai mẹ con càng ít gặp mặt. Có thể là mẹ cô cảm thấy thẹn thùng luống cuống, cũng càng không muốn làm khó cô, ép cô đến gặp bà. Hữu An ra khỏi bệnh viện, liền gặp Chu Tự Hoành đứng ở trước xe. Ánh mắt Hữu An sáng lên, mấy bước liền vào tới. Chu Tự Hoành mở rộng cánh tay, ôm cô xoay một vòng, cúi đầu hôn cô một cái, cười híp mắt nói. Vợ anh nhiệt tình như vậy, xem ra là thật nhớ ông xã rồi. Hữu An lại ngẩng đầu nhìn anh, không phải anh nói tuần này trong đội có lịch huấn luyện dày đặc, không về được sao? Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn mặt cô một chút nói là rất bận, nhưng anh thật sự nhớ vợ anh thì biết phải làm sao. Mặt Hữu An đỏ lên, lời ngon tiếng ngọt. Chu Tự Hoành nói, đúng là cái miệng nhỏ nhắn của vợ anh rất ngọt. Anh tới tặng quà cho em, một lát còn phải trở về đội. Tặng quà gì? Chu Tự Hoành xoay về phía xe bị bĩu môi. Hữu An đi vòng qua kéo cửa phụ lái ra, chỉ thấy có một giỏ trúc xinh đẹp, bên trong phủ khăn lông lớn của quân đội màu xanh lá cây. Trong đó chui ra một con mèo tai cụp, giống mèo quý của Scotland. Một đôi mắt to tròn trịa nhìn cô, kêu mèo mèo một tiếng, đáng yêu không chịu được. Hữu An hoan hô một tiếng, ôm con mèo nhỏ vào trong ngực mình, ngồi lên xe. Chu Tự Hoành lên xe, đem giỏ trúc thả ra phía sau, nhìn cô dâu nhỏ một chút, lại nhìn con mèo nhỏ trong ngực vợ một chút, thật đúng là rất giống. Quân y trong đội nuôi hai con mèo tai cụp, cả ngày giống như phục vụ hầu hạ tổ tông. Trước kia Chu Tự Hoành thật không chú ý tới. Từ sau khi cưới vợ, nhìn thế nào, cảm giác thế nào, đều thấy hai con mèo hơi giống vợ anh. Sớm muộn đem một con về nhà. Lúc mình không có ở nhà, cổ nhóc cũng không trở nên quá hiu quạnh. Mặc dù ông cụ và thái hậu nhà anh đều thương Hữu An như con gái ruột, nhưng Chu Tự Hoành biết Hữu An không thích ở Chu gia. Có lẽ là do cha vợ qua đời quá sớm và quan hệ với mẹ vợ lại bế tắc nhiều năm, không có thói quen giao tiếp với người lớn. Lúc cô nói muốn rời đến ở trong căn hộ, Chu Tự Hoành cũng không phản đối. Mời người gì đến, giúp làm một chút cơm nước, liền giải quyết xong. Hữu An yêu thích không buông tay chơi với con mèo nhỏ một lát, mới quay mặt hỏi Chu Tự Hoành. Ở đâu mà có nó? Chu Tự Hoành nói, Quân y trong đội bọn anh nuôi, tháng trước đã sinh một ổ mèo con, anh liền đem về một con cho em, có thích hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.